Sau khi những người kia nghe thấy những lời này, mặc dù không biết có đúng không, nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Đi một lúc lâu, bọn họ vẫn phát hiện nơi này vẫn vắng vẻ, lúc này nhất thời cả nhóm đều có chút khó hiểu. Dù sao khi bị vật kia hút tới nơi này, nguyên bản là đã có chút chuyện kỳ quái. Phải biết rằng, họ mới vừa rồi thực sự đang tẩy lễ trong một con sông thần thủy. Nhưng ai có từng nghĩ, bọn họ lại trực tiếp bị cái gọi là chốn đào nguyên ở giữa sông này hút vào. Loại cảnh tượng này thoạt nhìn có chút kỳ quái, nơi này lại dường như không có bóng người, khiến bọn họ cảm thấy khó hiểu. Theo lý mà nói, làm gì cũng hẳn là phải nhìn thấy một hai người tồn tại, nhưng chúng ta đã đi bộ lâu như vậy, nhưng vẫn không có ai xuất hiện, điều này quá bất thường. Vương Tiểu Lâm đi được một lúc không khỏi nói ra vướng mắc của mình. Khách Trương.